Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 31, giữ nguyện vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao cô không thể thả lòng? Vì người trước mặt cô là Trần Kính Uyên. Anh khiến cô sợ. Nỗi sợ này không chỉ đơn thuần là căng thẳng khi phải đối mặt với một người ở vị trí cao, mà còn bởi Lương Vi Ninh sợ mình không thể giữ được ranh giới đã vạch ra, để rồi nảy sinh những ý nghĩ không nên có. Sự nghiệp còn chưa thành, trong đầu đã lo nghĩ lung tung. Đó không phải phong cách của cô. Lương Vi Ninh hít sâu một hơi, tập trung lắng nghe người đàn ông giảng giải kỹ thuật đánh bóng. Anh nói đầu và cơ thể cần giữ vững và cân bằng, tránh xoay hoặc nghiêng quá mức. Điều này giúp tăng độ chính xác và tránh việc người mới tập bị thất bại hoàn toàn, mất đi sự tự tin. Cô rất thông minh, học cái gì cũng nhanh. Chỉ trong vài phút, cô dần thả lỏng cơ thể, cổ tay trở nên linh hoạt hơn. Tuy nhiên, lực đánh vẫn chưa đủ. Điều này cần nhiều thời gian luyện tập và không thể một sớm một chiều mà thành công. Mải mê tập trung, Lương Vi Ninh hoàn toàn không nhận ra ánh mắt người đàn ông đang lặng lẽ dừng lại trên người mình. Hôm nay cô trang điểm nhẹ, mái tóc đen dài uốn gợn nhẹ được buộc hờ bằng một chiếc dây nhỏ. Hương thơm thoang thoảng của trái tuyết tùng từ mái tóc, hòa quyện với mùi hương trên cổ tay áo, khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Làn gió mát lành hòa với ánh nắng vàng nhạt rải xuống, phủ lên hai người một lớp ánh sáng dịu dàng. Trần Kính Uyên âm thầm buông tay, để lại không gian cho cô tự mình phát huy. Không xa, tiếng của phu nhân từ vọng đến, không khí đột ngột bị phá vỡ. Lương Vi Ninh theo phản xạ quay đầu nhìn, giơ tay chào với đối phương rồi nói: 3 phút nữa, tôi xong ngay, dù phải đối diện với ai. Cô luôn ứng xử tự nhiên, tuy nhút nhát, nhưng chưa bao giờ để lộ sự lúng túng. Trần Kính Uyên không nhận ra rằng, với tư cách là người đứng đầu một tập đoàn, mức độ quan tâm của anh đối với một nữ cấp dưới đã vượt quá giới hạn bình thường. Trong nửa giờ tiếp theo, Lương Vi Ninh thực sự được chứng kiến kỹ năng đánh bóng của ông chủ mình. Cô không hiểu rõ quy tắc, chỉ dựa vào trực giác nhạy bén để đánh giá kết quả mỗi cú đánh của anh. Không ngoại lệ, mọi cú đánh đều chính xác và hoàn hảo. Tuy nhiên, ngày hôm nay không chỉ là chơi bóng, mà còn là chuyện thương trường. Người làm ăn, suy cho cùng, vẫn phải ngồi lại để bàn về lợi ích. Phu nhân từ sau khi chơi thỏa thích đã biết chồng mình cần xử lý công việc, nên đề nghị để thư ký Lương cùng bà dạo một vòng khu nghỉ dưỡng. Lương Vi Ninh mỉm cười gật đầu, tháo găng tay đưa cho nhân viên, rồi nhiệt tình đảm nhận vai trò người đồng hành chu đáo. Dọc bờ trái hồ, có một khu nhà câu lạc bộ dành riêng cho khách VIP nghỉ ngơi giữa chừng. Trong phòng riêng yên tĩnh, Lương Vi Ninh nhờ nhân viên dọn dẹp 2 chậu hoa lan đặt trong phòng trà. Phu nhân từ đứng cạnh, cười hỏi lý do. Lương Vi Ninh giải thích: tôi nghe trợ lý của ông từ nói rằng mỗi khi đến mùa đông, bà thường bị dị ứng phấn hoa trong nhà. Đây là sự sơ suất của tôi. Lẽ ra trước khi đến nên gọi điện để thông báo với câu lạc bộ. Phu nhân từ bật cười. Thư ký Lương tuy trẻ tuổi nhưng làm việc rất chu đáo, thật hiếm có. Phu nhân từ vừa nói vừa mời cô ngồi xuống, giọng điệu thân thiện bắt chuyện. Nghe giọng cô, không giống người ở. Tôi là người đại lục, học đại học ở Càng. Sau khi tốt nghiệp liền làm việc ở đây. Lương Vi Ninh pha trà cho đối phương, động tác thuần thục, đầu ngón tay trắng nõn lướt nhẹ trên các tách trà, khiến người khác không khỏi say mê. Phu nhân từ rất có thiện cảm với cô, đặc biệt khi biết quê nhà của cô ở Thành Đô. Điều này gợi lên ký ức thời thơ ấu của bà. Thời thơ ấu của tôi gần như đã sống cùng bà ngoại ở Thành Đô, đã mấy chục năm không trở lại, e rằng giờ đây mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Bà nói, giọng chất chứa nỗi nhớ nhung. Nghe vậy, trong lòng Lương Vi Ninh chợt dâng lên cảm giác thân quen. Cô mở túi sách bên mình, lấy ra tấm danh thiếp ít khi dùng đến, rút một tấm và đưa bằng hai tay, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành. Nếu có một năm nào đó bà trở về quê hương, chỉ cần không chê phiền, tôi rất vui được làm hướng dẫn viên của bà. Bà Su nghe xong, cầm lấy danh thiếp với vẻ ngỡ ngàng. Lời nói chân thành của cô gái trẻ khiến bà xúc động. Những ký ức về quê hương càng thêm rõ nét trong lòng. Lương Vi Ninh hiểu rất rõ cảm giác ấy. Đối với bà Tư, chuyến đi đến cảng khu lần này đã để lại ấn tượng sâu sắc. Khi rời khỏi khu nghỉ dưỡng, đã là 5 giờ chiều. Trước khi đi, phu nhân Từ đứng bên xe, nắm lấy tay cô thân thiết, nói với Trần Kính Uyên, Trần tiên sinh thật có mắt nhìn, thư ký Lương rất xuất sắc. Trần Kính Uyên khẽ gật đầu, bà quá khen, thời gian không còn sớm. Sau những lời khách sáo xã giao, ông bà Từ lên xe rời đi, dõi theo chiếc xe thương vụ khuất bóng. Lương Vi Ninh mỉm cười, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của ông chủ đang nhìn mình. Cô khẽ ho một tiếng, quay mặt đi, vội giải thích, tôi không lừa gạt hay tâng bốc gì đâu. Thật sự là tôi rất hợp với phu nhân Từ. Tôi thề đấy, phản ứng của cô quá mức hài hước, khiến người đàn ông không khỏi mỉm cười trong lòng. Trong giới kinh doanh, ông Từ nổi tiếng là người cưng chiều vợ. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, thậm chí cả hợp tác kinh doanh, đều lấy ý kiến của bà làm trọng. Mặc dù phu nhân Từ hiếm khi tham gia vào các quyết định quản lý, nhưng vì đã cùng chồng xây dựng cơ nghiệp từ thuở ban đầu, bà có tiếng nói quan trọng trong các vấn đề của tập đoàn. Về phía Hoa Nhuận, với tư cách là ông lớn trong ngành tại khu vực Hoa Bắc, việc hợp tác với Trung Cảng sau dự án đảo Liên Vụ để mở rộng lĩnh vực mới là điều tất yếu. Hai tập đoàn kết hợp sẽ tạo nên sức mạnh vượt trội. Tuy nhiên, vạn sự khởi đầu nan, mọi thứ vẫn còn thiếu một cơ hội thích hợp để thúc đẩy quá trình. Thật tình cờ, nhờ sự khéo léo của Lương Vi Ninh trong việc lấy lòng phu nhân Từ, cô đã vô tình giúp ông chủ mình một cú lớn. Với công lao này, cô được xem là công thần nhỏ, và đương nhiên, đại boss không quên thưởng cho cô. Trong bầu không khí thoải mái, anh hỏi cô, gần đây cô có mong muốn gì về vật chất không? Tôi có thể đáp ứng vô điều kiện. Nghe giọng điệu nghiêm túc của Trần Kính Uyên, Lương Vi Ninh không nghĩ đây là câu đùa. Cô cẩn thận hỏi lại, bất kỳ nhu cầu nào cũng được sao? Đôi mắt đen sâu thẳm của anh liếc nhìn cô, giọng điệu hờ hững, nếu muốn tăng lương, cứ nói thẳng, vừa mới vào công ty 3 tháng đã yêu cầu tăng lương. Chẳng phải hơi quá đáng sao? Lương Vi Ninh vốn quen với việc thả câu dài để câu cá lớn, lần này cô quyết định bỏ qua cơ hội, lùi một bước và đề nghị, Trần tiên sinh, tôi có thể giữ lại nguyện vọng này không? Giữ bao lâu? Anh hỏi, không ngờ người đàn ông lại dễ dàng đồng ý, cô suy nghĩ một lát rồi đáp. Đợi đến khi tích lũy đủ lớn, tôi thấy vừa ý thì sẽ đổi một lần. Cô gái nhìn anh với biểu cảm nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo sự kỳ vọng. Không khí im lặng trong giây lát, Trần Kính Uyên chậm rãi mở miệng. Cô xem tôi là ngân hàng hay máy rút tiền tự động? Gì chứ? Nghe có gì đó không đúng. Lương Vi Ninh bối rối. Nếu xét về ngoại hình và khí chất, chắc ngài thuộc loại đầu tiên. Dù sao, ông chủ lớn như ngân hàng, thứ thiếu nhất chính là tiền. Trần Kính Uyên không muốn bàn luận những chủ đề không liên quan. Anh chỉ đưa ra quy tắc của mình. Nếu muốn giữ, cần có thời hạn rõ ràng. Ở đây, ít nhất là 3 năm, 10 năm. Hoặc thậm chí lâu hơn, khi cô muốn rút ra, không chỉ sẽ được đổi toàn bộ, mà còn kèm theo lãi suất. Lãi suất, đôi mắt của Lương Vi Ninh sáng lên ngay lập tức. Cô tò mò, lãi suất là gì? Có thể nói cụ thể hơn không? Người đàn ông im lặng, ánh mắt bình thản nhìn cô. Đừng quên Trần tiên sinh là ai? Là một thương nhân, không bao giờ có chuyện bữa ăn miễn phí từ trên trời rơi xuống. Lương Vi Ninh bình tĩnh lại, suy nghĩ một hồi, rồi hỏi theo một cách khác. Nếu tôi không thể đợi đến 3 năm, 10 năm, hoặc lâu hơn mà muốn rút trước thì sao? Rút trước, Trần Kính Uyên bắt chéo chân dài, dựa nhẹ vào ghế, ngón tay gõ nhịp trên hộp tì tay. Sau câu hỏi của cô, hơi thở anh trở nên lạnh lẽo hơn. Im lặng một hồi lâu, Lương Vi Ninh nghe thấy giọng nói trầm thấp, không chút cảm xúc. Nếu không đáp ứng được yêu cầu của tôi, đừng giữ trước, nếu vi phạm, mọi công sức và lợi ích trước đây đều xóa bỏ. Thư ký Lương, khi đó cô có thể thu dọn đồ đạc rời đi. Người đàn ông này, thật tàn nhẫn. Cách chương.